Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 150, bữa ăn dã ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, chính là tắm rửa. Đối với thể chất của người bình thường như bọn họ thì nhu cầu tắm rửa là thiết yếu để phòng tránh các bệnh ngoài da. Tất nhiên, phải sử dụng xà phòng. Dù sao thông thường các bệnh dịch đều đến từ khu ổ chuột. Do khan hiếm về nguồn nước, và bắt đầu có người chết vì đói, dẫn tới xác thối và chuột bệnh. Nguyên nhân cả đấy, một phần nguyên nhân là chả có cái vệ sinh gì cả, vì đông quá mà toàn ăn nằm chờ chết thay vì đi tìm một nơi tốt hơn. Nhưng dù vậy cũng đừng coi thường, trong một nơi chỉ có pháp thuật chữa trị bình thường, thì vẫn nên phòng bệnh dịch trước tiên. Và hiển nhiên thay một bộ đồ và đi ngủ một giấc ngắn ngủi. Dù sao thì khôi phục phần nào thể lực vẫn là rất cần thiết trong việc chiến đấu. Nên tận dụng những nơi an toàn để phục hồi thể lực cho bọn họ. Trong lúc đó, hơm, thịt ếch với thịt chuột sao? Có lẽ có thể dùng để nấu một ít gì đó. Đạt lấy tay vuốt cằm của mình một cái. À, có rồi. Sau đó, từ trong ba lô, lấy ra một ít trái bắp cùng một cái chày. Và dầm ra thành bột. Còn lại, dùng chế thành dầu ngô. Tất nhiên, công suất tối đa cho ra thành quả tối đa rồi. Cắt từng miếng thịt ếch đem đi rửa sạch hoàn toàn bằng nước mà mình lấy từ cái túi nước vĩnh cửu từng nhặt từ đám người thằn lằn. Tất nhiên, là lấy toàn bộ chất độc từ trong thịt để tránh làm hư mùi vị. Sau đó, lấy ra một ít đường, muối đem đi ướp chung với chúng. Và rồi lăn qua bột ngô, rồi bỏ lên một chảo rán. Dùng ngọn lửa của mình rán đều lên. Rất nhanh thịt ếch rán đã được rán ở nhiệt độ thường để làm chín bên trong đến mức mọng nước và lần sau chiên với nhiệt độ cao để vỏ ngoài mức giòn khấu đến một mức độ hoàn hảo. Thủ thuật chiên hai lần ấy mà, thường dùng để làm gà chiên. Hương vị rất tuyệt, Đặt nhẹ nhàng cầm lên cái chân ếch được rán qua, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Liền một âm thanh giòn khấu, rộp, vang lên trong đầu của mình, với mùi vị bùng nổ và thịt ếch mềm mại cứ như nhảy múa bên trong miệng vậy. Tiếp đó chính là hương vị của thịt vừa mặn mặn là có hơi hơi vị ngọt dịu ấm áp vô cùng. Không khác thịt gà mấy, và sau khi bỏ vào miệng cũng thấy phần thịt như muốn bắt đầu tan ra vậy. Đầu bếp là thế, không phải dùng nguyên liệu tốt nhất để làm ra món ăn đắt đỏ nhất mới là đầu bếp chuyên nghiệp đâu. Mà là dùng bất kỳ nguyên liệu đều có thể chế biến thành một món ăn thơm ngon, đây mới gọi là đầu bếp. Nấu xong xuôi, đương nhiên là dùng một đạo cụ giữ ấm cho đến khi các cô gái thức dậy cùng ăn rồi chiến đấu tiếp. Có đồ chiên rồi thì nên có một chút rau hoặc canh nhỉ. Mà cũng thấy có lý, từ ba lô tiếp tục lấy ra một ít rong biển. Sau đó đặt vào trong một cái nồi đất. Và bỏ nấm hương, cà rốt, rong biển cùng một ít rau củ vào. Quả nhiên vẫn là làm đậu phụ, và sau cùng chính là bỏ tầm 10 viên đậu phụ vào bắt đầu luộc. Đến khi nước sôi vừa lúc đậu phụ cũng đã chín, tốt rồi, Đạt cầm muỗng canh múc từng viên đậu phụ lên, liền nhìn thấy những viên đậu phụ đang đung đưa như đang mời gọi người ăn nó vậy. Và lần lượt Đạt đặt đậu phụ vào từng chén, rồi trang trí thêm rong biển, và chan vào một loại nước sốt đặc biệt có vị hơi ngọt ngọt. Lần sau có lẽ thử với loại sốt mật ong nhẹ vậy. Và số nước còn thừa tất nhiên dùng bỏ thêm một ít khoai và trái bí để làm canh. Hiển nhiên sẽ không thiếu xương và thịt bầm cùng lúc hầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chính là hành lá, làm tăng mùi vị, hương thơm và độ đói bụng. Và hương thơm dần dần lan tỏa tới xông vào từng cái mũi của từng cô gái. Đánh thức họ một cách nhanh chóng. Mùi gì thế, thơm quá, Zena híp mắt lên tiếng nói. Mùi gì thế, nó thơm quá, thật là thơm ngát. Tama nhanh chóng tỉnh dậy với cái miệng dính đầy nước bọt nói. Thật là thơm, đến Lisa cũng không chịu nổi, cũng phải thức dậy. Mùi hương đồng thời cùng lúc đánh thức Iona, Lilio và Pochi dậy. Làm bọn họ đàn súng lại tập trung tới vị trí của mùi hương. Liền Đạt đang muốn thử vị, chưa kịp gì hết cũng bị bọn họ dùng ánh mắt đói khát lâu năm u oán nhìn chằm chằm. Hai, cùng ăn đi, đã chuẩn bị sẵn mỗi người một bàn đấy. Đạt liền chỉ sang 6 cái bàn gỗ được gặt ngay ngắn trên thảm cỏ. Và ở trên bàn gỗ nhỏ này chính là thịt rán ếch và chuột canh rau củ có thịt tiếp chính là đậu phụ sốt ngọt nhẹ. Tuyệt quá, chúng nữ nhanh chóng ngồi vào bàn, có chút không chờ được lên tiếng. Lấy khai vị là món đậu phụ là miếng lập phương màu trắng đó, thử đi nào. Nhớ sử dụng muỗng để ăn cái màu trắng ấy. Đạt cười cười nói, chủ yếu giải thích cho các nô lệ á nhân. Nghe vậy, các cô gái liền cầm lên cái muỗng sứ, riêng các á nhân cầm lên nhìn hắn rồi hỏi. Cái này sao chủ nhân? Lisa lên tiếng, đúng, nó là cái muỗng, còn hai cái que chính là cái đũa. Sau đó, từng người chậm chậm dùng muỗng xớt một miếng đậu phụ. Và mềm mại đến lắc lư như mong đợi, nhẹ nhàng liền có thể xớt ra một khúc. rồi cho vào miệng, cùng lúc trừng to mắt, vô ý thức nuốt luôn đậu hũ xuống. Thật là mềm mại, hoàn toàn không cần suy nghĩ mình ăn như thế nào luôn. Zena gương mặt kinh ngạc vô cùng, chỉ ít đây là thứ mà cô cùng Iona Lilio thấy mềm mại nhất từ trước đến nay. Không mùi, không cay không đắng, không làm từ trứng, đây rốt cuộc là món gì? Zena nói xong liền tiếp tục xớt thêm một miếng đậu phụ cho vào miệng. Hoa, wow, ngon tuyệt, Ochitama sung sướng lên tiếng, so với món bánh lần trước thì cái này hoàn toàn vượt quá hương vị nhận biết của bọn họ. Phải nó là quá tuyệt đến mức không thể diễn tả được. Lại còn rất ấm áp nữa chứ, ngon thật, Iona sắc mặt kinh dị nhìn Đạt một cái rồi tiếp tục cho đậu phụ vào miệng của mình nhấm nuốt. Trực tiếp trôi xuống vào miệng thậm chí không cần nhai luôn chứ. Rốt cuộc chủ nhân làm sao làm được vậy, Lilio thân cũng là ăn vặt rất nhiều cho nên cảm thấy càng thích thú với cảm giác này. Trời ơi mềm mại và ngọt ngào quá đi mất, sau đó vui vẻ lắc lư qua lại, nhanh chóng tự mình xử lý nốt phần nước sốt ngọt dịu này mà chuyển sang húp một ngụm nước canh rong biển. Thật ấm áp, húp sâu một ngụm nước mới vị ngọt dịu làm bọn họ có thể uống mãi mà không thấy ngán. Tất nhiên, do nguyên liệu thấp kém, đạt hiệu quả như này là vượt ngoài mong đợi rồi. Thấy các á nhân đang rưng rưng hai mắt là đủ hiểu. Xê, rộp, nhẹ nhàng cắn tiếp tục thịt rán. Lần nữa, cho bọn họ lần bùng nổ hương vị, sau lớp giòn khấu chính là mùi thịt mọng nước. Tuyệt ngon không thể tả, thật tuyệt vời, đây là thịt ếch với thịt chuột sao? Làm sao có thể mọng nước đến mức này, âm hưởng này thật mỹ diệu, âm thanh giòn giòn ấy. Đã có thể tan ra tại trong miệng rồi, các cô gái bàn tán trong mê say, và tiếp tục gắp thêm một miếng thịt rán bỏ vào miệng. Liền các á nhân cũng chậm rãi nêm nếm thật kỹ, không muốn lãng phí hương vị này. Ngon quá, đây là thịt ếch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống mùi ếch chút nào vậy, không một chút nào tanh cả. Rất giòn ở vỏ ngoài và mọng nước vô cùng, khó thể tin đây lại là thịt ếch lúc nãy. Lilio kinh ngạc tiếp tục cắn thêm một miếng nữa nhai nuốt chậm rãi và nuốt vào trong bụng. Ngoàm, ngoàm, còn như các á nhân, họ liền không còn lời gì để tả được mà là tập trung vào việc nhanh chóng xử lý món ăn. Thật ngon quá đi, Ochi lên tiếng nói, nhai thịt chuột một ngụm rồi nuốt vào. Quá ngon luôn ấy chứ, Tama trả lời ngược lại, cảm tạ chủ nhân đã cho tụi em ăn ngon ạ, Lisa không quên hướng hắn cúi đầu rồi mới dám ăn tiếp. Được rồi, nhanh chóng xử lý nốt bữa sáng rồi lên đường nào. Cách chương.